Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, tác giả Ấn Tầm, Shinoroki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Roki để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, những bộ truyện mới nhất, cũng có thể trao đổi với các admin của nhóm, cũng như trao đổi inbox trực tiếp Roki. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ khi nào, mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn một cách sớm nhất. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ mình. Thank you. Tập 109, chương 532, Thiên Huyền Nữ. Lúc ấy đầu óc Cố Sơ hoàn toàn trống rỗng, mặc cho nhiệt độ xung quanh đang hừng hực phả lên mặt, cơ thể cô vẫn lạnh ngắt. Vài giây sau, đầu óc cô bắt đầu xoay chuyển, suy nghĩ đầu tiên chính là bị phát hiện rồi. Sau đó, cô bắt đầu vắt óc suy nghĩ, xem nếu thật sự bị phát hiện, cô sẽ phải làm thế nào. Cô đợi Giang Nguyên bước lên, vạch trần sự thật của cô là người ngoại tộc. Tới lúc đó, cô sẽ nói vì tò mò mà trà trộn đến đây. Chí tỷ không để Giang Nguyên tìm ra được cả Lục Bắc Thần và Kiều Vân Tiêu. Hơn nữa là chỉ cũng biến đi đâu mất, 80-90% là đi thu thập manh mối. Một khi để sự tình ở Mỹ lên, sau này muốn điều tra án sẽ càng thêm khó khăn. Đang mải nghĩ thì bỗng nghe thấy Giang Nguyên nói một câu: "Phiền cô dịch đuốc của mình sang bên trái một chút." Thần kinh Cố Sơ đang căng như dây đàn, định bụng sống chết cũng không thừa nhận. Không ngờ rằng anh ta gọi giật cô lại chỉ để chỉnh vị trí bó đuốc, nhất thời hơi sững ra. Nhưng chính vì sự đờ đẫn ấy mới khiến Giang Nguyên hiểu lầm. Anh ta kéo một cậu thanh niên Tây Tạng tới, chỉ về phía Cố Sơ. Cậu thanh niên kia bèn nói một câu Tây Tạng với cô. Cô lập tức làm theo. Lúc chỉnh lại đuốc, tim cô vẫn còn đập thình thịch, có cái cảm giác may mắn như vừa chết đi sống lại. Sự ngây người ban nãy chỉ là vô thức, nhưng Giang Nguyên lại nghĩ cô không nghe hiểu tiếng Hán, thế nên việc cô đứng im không nhúc nhích trở thành hợp tình hợp lý. Khi ra khỏi đám đông, đầu cô túa mồ hôi, Lục Bắc Thần nắm chặt tay cô và nói: "Em phải thả lỏng một chút, cho dù có bị phát hiện vẫn còn có anh mà, kiểu gì cũng có cách." Kiều Vân Tiêu tiến lên cười: "Em ấy à, từ khi nào trở nên nhát chết vậy? Cho dù có bị phát hiện thật, chẳng phải vẫn còn hòa giải hay sao?" Lúc trước muốn Kiều Vân Tiêu đi theo, mục đích chính là anh ấy khá thân thiết với tộc trưởng, có thể đỡ lời. Nói cách khác, vai trò anh ấy đích thực như lời anh ấy vừa nói, nhà hòa giải. Lễ hội rời núi chính thức bắt đầu từ lúc 9 giờ tối. Những chiếc lục lạc trên đỉnh đầu bỗng kêu vang ầm ĩ, khiến Mạc Nhĩ đau nhức. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Cố Sơ và mọi người cũng bắt chước theo. Khi ngước lên, cô một lần nữa nhìn thấy sự xuất hiện của thầy phù thủy nọ. Ông ta đi ngay trước tộc trưởng, cuối cùng đứng sững trước ngọn lửa hừng hực. Tộc trưởng Vương đứng bên cạnh ông ta, sắc mặt vẫn trầm như bóng tối. Thầy phù thủy Bô Bô Ba La nói một tràng dài. Nói xong, tộc trưởng Vương giơ tay lên. Cố Sơ nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu cởi y phục. Cảnh này vượt khỏi dự liệu của họ, nhưng không cởi không được, đành phải bắt trước mọi người cởi áo khoác ngoài ra. Cởi rồi, Cố Sơ mới phát hiện ra vấn đề. Tất cả các cô gái đều mặc một chiếc áo dài trắng bên trong, đàn ông thì ở trần nửa người trên. Cố Sơ bàng hoàng hiểu ra, lúc đó khi mua quần áo ở chợ phiên, người chủ đã phối cho cô chiếc áo dài này. Khi ấy, cô còn cảm thấy làm lạ, cho rằng mặc thêm một chiếc áo dài bên trong có phần kỳ lạ. Thế rồi, người chủ cửa hàng đã nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh rồi nói: "Chỗ chúng tôi toàn mặc như vậy cả." Cũng may cô không vì ngại mặc độc một chiếc áo dài này, nếu không đúng là thành chuyện cười. Lục Bắc Thần và Kiều Vân Tiêu cũng cởi đồ, vóc dáng chuẩn chỉnh từ trong phòng tập bước ra của họ khiến các cô gái xung quanh nhìn đăm đắm. Cũng may đuốc đã được để hết lên trên, nếu không họ ắt sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Tới lúc đó, muốn không bị phát hiện cũng khó. Cô không biết phải cởi quần áo để làm gì, nhìn Lục Bắc Thần bằng ánh mắt dò hỏi, anh cũng tỏ ý không hiểu. Lửa vòng quanh đài tế, thầy phù thủy kia không đứng trên đài mà múa may vòng quanh ngọn lửa, giống như một điệu múa tế bái. Sau vài lần như vậy, Lạc Cố Sơ thấy hoa mắt chóng mặt. Cô thì thầm với Lục Bắc Thần: chẳng biết tuổi buổi lễ này kéo dài từ khi nào. Lục Bắc Thần đáp lại: kiên trì là thắng lợi. Tộc trưởng Vương cũng bắt đầu bái lạy, nhìn thẳng lên đài cao, hô vang: xin quỷ núi phù hộ. Tất cả mọi người hô theo, tiếng Lục Lạc càng lúc càng vang vọng, ồn ào tới nỗi Kiều Vân Tiêu cũng phải chửi thề: mẹ kiếp, rốt cuộc còn định bái tới lúc nào? Cậu lai trì đó có quay về được không? Cố Sơ chợt hiểu ra nguyên nhân họ phải nhẫn nại ở đây. Chắc chắn trước khi đi, mấy người họ đã phân công xong xuôi công việc. Họ ở đây quan trọng nhất là quan sát tình hình, có động tĩnh gì phải báo cho lai trì. Bây giờ không biết hoạt động này sẽ kéo dài tới mấy giờ. Lỡ như bên này tan sớm mà lai trì còn chưa kết thúc ở phía kia thì sắc rối to. Đang mải suy nghĩ, bỗng thấy thầy phù thủy chu lên một tiếng, rồi tất cả mọi người cùng đứng dậy, tất cả bỗng im phăng phắc. Có tất thảy hàng nghìn người, nhưng không ai nói một câu nào. Cảnh tượng này quả thật đáng sợ. Cố Sơ hiểu màn quan trọng nhất của lễ tế bái đã tới, lập tức sốc lại tinh thần. Nhưng dẫu sao, cũng đã quỳ quá lâu, hai chân cô mềm nhũn cả, đành cố hết sức dựa người vào Lục Bắc Thần. Cô ngửi được mùi hương trên cơ thể anh. Vào một buổi tối như thế này, vào thời khắc quan trọng là thế, cô lại vô si tới mức tới dáng vẻ lúc tình cảm của anh. Cứ như vậy, mọi người yên ắng nhìn chăm chăm phía trước, những cánh cờ mọc tang trên đỉnh đầu dường như đang bị gió thổi phần phật. Không có tiếng người, chỉ có tiếng gió, tiếng lục lạc, còn cả tiếng củi gỗ lép bép xung quanh đài tế. Cố Sư không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy không khí dấy lên đôi chút căng thẳng. Loại căng thẳng này không thể miêu tả được, mang đầy dự cảm chẳng lành. Có lẽ qua khoảng mười mấy phút gì đó, có tám người đàn ông lực lưỡng từ phía xa đi tới. Họ khiêng theo một thứ giống như kiệu đi về phía đài tế. Mọi người đều lín lặng chờ đợi. Cô nhìn qua, chợt sửng sốt. Trên kiệu có một người con gái đang ngồi. Cô ấy mặc chiếc váy màu đen như thời cổ đại, vạt váy dài thướt tha, mái tóc được búi cao, đầu đội mũ phượng mai chỉ vàng, trên mũ khảm phỉ thúy, đá xanh và vô số những loại đá quý khác. Cô gái cúi gằm mặt, khoanh hai tay trước ngực, áp lòng bàn tay lên trước ngực như đang tế bái với hết thảy thành kính. Khi chiếc kiệu của cô ấy đi tới bên cạnh đài tế, tất cả mọi người phía dưới đồng loạt hô vang: Thiên Huyền, Thiên Huyền! Cố Sư lẩm người. Thiên Huyền là cái gì? Lục Bất Thần hỏi một cô gái đứng phía sau. Thiên Huyền là gì vậy? Nếu người anh hỏi là một cậu thanh niên, đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ phải chăng người này trà trộn vào lễ tế. Nhưng đáng ngại rằng đó là một cô gái. Nhìn thấy anh là mặt cô ấy đã đỏ lựng lên rồi. Không phân tích nhiều, cứ thế thành thật khai báo: Thiên Huyền là Thiên Huyền nữ, cũng chính là cô gái mặc váy đen ngồi trên chiếc kiệu trước mặt. Nếu quỷ núi là tín ngưỡng của người phúc tốt, thì Thiên Huyền nữ chính là sứ giả có thể nói chuyện được với quỷ núi, giống như truyền thuyết Lạt Ma chuyển kiếp của người Tây Tạng vậy. Thiên Huyền nữ cũng đối mặt với việc chuyển kiếp. Cách được có thể chứng minh đó là Thiên Huyền nữ chuyển thế, cũng giống như việc Phượng Hoàng có thể bước qua lửa vậy. Chỉ có cách thông qua thử thách bước qua lửa mới có thể khai thông khả năng nói chuyện với quỷ núi. Thiên Huyền nữ sẽ không thường xuyên lộ mặt. Cô ấy sống ở nơi sâu nhất trên núi Tây Nại, ngày ngày tế bái quỷ núi. Nhưng lần này cô ấy chủ động bước ra, chứng tỏ cơn giận của quỷ núi còn chưa nguôi, bắt buộc phải nhờ Thiên Huyền nữ đích thân hoàn thành một cách thức tế bái trọng đại, ngài mới nguôi giận. Cố Sư lẩm bẩm: không lẽ tối nay sẽ có màn biểu diễn người lửa, còn phải hy sinh một cô gái để tế lễ? Em biết lễ rời núi không phải như vậy đâu. Lục Bất Thần nghiêm mặt nhìn chằm chằm cô gái Thiên Huyền nữ gần đó và nói: tùy cơ ứng biến. Giữa tiếng hô vang, Thiên Huyền nữ xuống kiệu, đứng bên cạnh đống lửa. Thầy phù thủy hét lớn: Thiên Huyền nữ ở đây, uy nghiêm của thần linh không được mạo phạm. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn mặt của Thiên Huyền nữ. Cố Sư len lén ngước lên, dưới ánh lửa, gương mặt Thiên Huyền nữ cực kỳ rõ nét. Cô ấy là có một gương mặt trắng trẻo, rực sáng như mặt trăng, đôi mắt đen lánh lại rực rỡ như đang bốc cháy, buồn xa xăm. Chồng cô ấy có vẻ không nhiều tuổi lắm, thậm chí có thể nói chỉ là thiếu nữ. Mặc dù ăn mặc cực kỳ cao quý, nhưng suy đoán dưới góc độ y học, cố sư cảm thấy cô ấy thiếu dinh dưỡng trầm trọng, gương mặt nhợt nhạt đến kinh người, bờ môi hơi tái, những ngón tay cũng gầy quá mức cho phép. Thầy phù thủy đi tới trước mặt thiên huyền nữ, trong tay cầm một con dao làm bằng xương bò Tây Tạng, thần dao khắc đầy san hô và ngọc lưu ly, dùng mũi dao rạch ngón trỏ bàn tay phải ra. Cố sư nhìn thấy rất rõ, máu chảy ra từ ngón tay của thầy phù thủy. Ông ta giơ tay lên, ấn ngón tay giỏ máu lên ấn đường của thiên huyền nữ. Sau đó, miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu mà cô nghe không hiểu. Đầu mạch của cô gái kia bị chấm đỏ, sau đó cô ấy men theo bậc thềm của đài tế, chậm rãi bước lên. Thì ra đài tế này được chuẩn bị cho cô ấy. Xung quanh đài cao là lửa hừng hực, cô ấy đứng ở giữa biển lửa, cô ấy dang rộng hai tay, giữa bóng đêm, trông giống như một con bướm đen vậy, vạt áo nhẹ nhàng tung bay theo gió. Tất cả mọi người một lần nữa quỳ rạp xuống đất như tế bái thần linh. Đầu gối của Kiều Vân Tiêu khổ không sao tả xiết. Anh ấy lẩm bẩm: người đây thích quỳ thật đấy. Giống như đang nghiêng mình trước một bức tượng Phật, mọi người gần như áp sát mặt xuống đất, không dám mạo phạm một chút nào. Ngay sau đó, cố sư nghe thấy tiếng hô, ngước mắt nhìn, bỗng giật mình. Thiên huyền nữ ở trên đài tế, khắp người toàn là lửa, ngọn lửa như con rắn dài liếm lên quần áo của cô ấy. Cô ấy Suy nghĩ đầu tiên của cố sơ chính là cảnh tượng liên quan tới lễ tế vẫn thường thấy thêm trên phim ảnh. Những buổi lễ luôn cần có đồng nam đồng nữ để làm đồ tế. Lục Bất Thần và Kiều Vân Tiêu cũng không ngờ cô gái lên trên đồng lại tự đốt mình, sững sờ. Kiều Vân Tiêu khẽ nói: rời trò gì đây, thế này chẳng phải sẽ có án mạng sao? Đúng là mê tín dị đoan, báo cảnh sát đi. Khoan đã. Lục Bất Thần ngăn anh ấy rút di động ra. Kiều Vân Tiêu sốt ruột: rõ ràng là đang giết người mà. Cố sư cũng lo lắng, cô gái kia còn quá trẻ, cứ chết như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Dù có giữ được tính mạng thì nhan sắc cũng bị hủy hoại. Điều càng khiến cô khó lý giải là những người bên dưới đều không cho rằng đây là một vụ giết người. Trên gương mặt chỉ tồn tại sự thành kính và sùng bái thần linh. Hai người nhìn kỹ đi. Lục Bất Thần đè thấp giọng. Cố sơ nhìn theo hướng anh chỉ. Ngọn lửa vẫn đang cuốn lấy thiên huyệt nữ, khiến cô nhìn mà phát hoảng, nhưng cũng lập tức nhận ra điều bất thường. Kiều Vân Tiêu cũng nhận ra, ngỡ ngàng hỏi: cô ấy đang nhảy múa? Đúng vậy, thiên huyệt nữ trên đài tế đang múa. Giống như cô gái tốt bụng ban nãy đã nói, thiên huyền nữ đích thực sẽ không sợ lửa. Khi lửa bén vào người cô ấy sẽ như một con chim phượng hoàng tắm ở trong lửa, nhảy múa giữa nhân gian. Lúc này đây, cô ấy đang múa. Ngọn lửa có thể làm cháy quần áo, nhưng không mảy may làm bị thương da mặt và tay chân cô ấy. Tất cả mọi người như phát điên, vui mừng gào thét, khóa chân múa tay. Tộc trưởng Vương quỳ lạy vái thiên huyền nữ, rồi cũng giơ cao cánh tay hò hét vang trời. Chỉ có ba người cố sơ, Lục Bất Thần và Kiều Vân Tiêu là bình thản. Giây phút này ba người họ có cùng một suy nghĩ: cái gọi là thiên huyền nữ chỉ là một trò lừa gạt. À không, nói chính xác thì buổi tế lễ này là một trò lừa gạt. Nếu thật sự thiếu chết người, bọn họ sẽ cho rằng tộc trưởng Vương là kẻ ngu muội, thiếu hiểu biết, đi tin vào lời nói hoang đường lấy người sống để tế bái thần linh. Nhưng hiện tại thiên huyền nữ đang nhảy múa giữa đám lửa, một khả năng trông có vẻ quái dị, khiến những người sùng tín phải tâm phục, nhưng lại toàn lộ rõ âm mưu của tập trưởng Vương. Không ai có thể bình an vô sự giữa lửa dữ, trừ phi người ấy có năng lực đặc biệt, nhưng khả năng này gần như bằng không. Kiều Vân Tiêu cười khẩy: mấy màn kịch người lửa này, mấy người vùng núi không đi học được thì còn ổn. Này, Phạm Bị Lục, chuyện này đối với cậu chỉ là trò vặt phải không? Lục Bất Thần đáp nhẹ tênh: trước lễ hội, bôi ether non nên chỗ quần áo đã được ngâm trong dung dịch natri phốt phát và phèn chua để tránh cho mặt và tay bị bỏng, thì bôi thẳng chất chống cháy là được. Trò lừa gạt trẻ con không có gì có, nhưng buổi lễ này không thể để thời gian cháy quá ngắn, thế nên Tôi đoán bộ quần áo của cô ấy được cất ở trong tủ đá, một là để che giấu mùi của ethanol, hai là để giúp thời gian cháy kéo dài hơn một chút. Còn có một vị thuốc nam. Cố sư học y, sao không hiểu rõ nguyên lý đốt váy ở trong đám cháy này? Có điều mũi cô khá nhạy, dễ dàng bắt được mùi thực vật thoang thoảng ở trong không khí. Có lẽ là mục đích che giấu kỹ hơn nữa mùi ethanol. Tiếc là em không theo đông y. Nếu có thể, tiểu mã ở tổ y tế ở đây tốt quá, cuối học đông y, khá hiểu về các vị thuốc nam. Em nghi ngờ mùi thuốc nam trên người cô gái kia không chỉ đơn thuần là để che giấu mùi khác. Lục Bất Thần hỏi. Cố sư gật đầu. Khi cô nhìn qua đám lửa trên người Thiên Huyền nữ, quả nhiên đã nhỏ đi, rất bình thường. Thứ bị cháy hoàn toàn là ethanol bên ngoài quần áo. Sau khi ethanol bị cháy sạch, lửa sẽ tự động tắt. Em cảm thấy sắc mặt của cô gái này không được bình thường lắm. Đối với lĩnh lực vực đông y, Lục Bất Thần cũng là tay ngang. Những loại thuốc nam sinh trưởng ở trên vùng núi Tây Hải, rất nhiều loại thực vật quý hiếm. Cứ lấy ví dụ như loại cỏ mũi đỏ mà hôm qua Kiều Vân Tiêu sử dụng, Lục Bất Thần không tra ra được danh pháp của nó. Ngư Khương sở trường về phân tích độc dược, cũng khá rành về việc nghiên cứu độc tính của thực vật, nhưng nghe xong miêu tả của anh, cô ấy cũng không rõ rốt cuộc là loại thực vật nào. Ngọn lửa trên người Thiên Huyền nữ cuối cùng cũng đã tắt. Khi cô ấy đứng trên đài cao không chút thương tổn, mọi người lại vái lạy thêm lần nữa. Cô ấy giơ hai tay ra trước mặt trăng, ngẩng cao đầu lẩm nhẩm gì đó. Tộc trưởng Vương Tiên Phong dẫn dắt mọi người thành kính vái lễ từng lần một. Vào lúc cố sư còn đang nghiên cứu sức khỏe của Thiên Huyền nữ, thì bỗng nghe thấy tiếng của một đàn dê vang vọng từ xa tới gần. Nhìn kỹ lại, chính là 8 người đàn ông lực lưỡng ban đầu đang khiêng 8 con dê qua, trên người đeo lục lạc đủ màu sắc. Đống lửa dưới đài vẫn đang rừng rực. Dưới sức lửa ấy, hoàn toàn có thể đánh sập đài tế. Nhưng không cần nghĩ nhiều, chất liệu của đài tế chắc chắn cũng có tính chống cháy. Thiên Huyền nữ vẫn đang giữ nguyên tư thế cầu nguyện về phía mặt trăng. Những người đàn ông kia đã khiêng dê tới bên cạnh đài tế. Lũ dê hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng đã bị móc nối vào nhau. Một cái hũ cao bằng nửa đời người, bằng nửa người được khiêng lên trên đài. Tộc trưởng Vương quát một tiếng, đám đàn ông lập tức chặt đứt dây thừng trên mình một con dê rồi giơ cao nó lên. Dưới ánh lửa, tộc trưởng Vương cầm dao vung một nhát cứ ngang cổ của con dê. Con dê kêu lên thảm thiết rồi chết lìm, máu chảy ra từ đó. Bốn chân nó ban đầu còn đang dãy giụa từ từ yếu ớt dần, máu nhỏ xuống cái hũ. Số phận của những con dê còn lại cũng không hề khác. Cố sư không nỡ nhìn thẳng, quay ngoắt đầu đi. Tiếng chúng kêu thảm thiết không ngừng vang bên tai, cũng cảm thấy đám người kia thật ác độc. Nhưng họ chỉ bày ra cái vẻ mặt chờ đợi, cô không rõ họ chờ đợi điều gì. Cứ như vậy, 8 con dê được xử lý xong, rồi lại được 8 người đàn ông ném vào trong lửa, chẳng mấy chốc đã bị thui. Anh có phát hiện ra họ cực kỳ thích thiêu dụi mọi thứ không? Cố sư cố đè nén cảm giác lạnh toát ở trong lòng, nói với Lục Bắc Thần. Không cần nói, anh cũng phát hiện ra. Suy nghĩ một lúc, anh tiếp lời. Thế nên anh cảm giảm chăng trận hỏa hoạn trên núi có quan hệ rất lớn với tộc trưởng Vương? Cố sư thẳng thốt. Anh nghi ngờ ông ta. Phải xem lại chỉ tìm được gì. Lục Bất Thần hơi nheo mắt lại. Còn cái gọi là thiên uy không thể phạm, anh muốn xem họ thoát khỏi lưới trời lồng lộng như thế nào. Đang nói, di động trong túi quần anh bỗng rung lên. Anh lấy ra xem, khóe môi cong lên. Sao rồi? Cố sư hỏi. Lục Bất Thần cất di động, cười khẽ. Xem ra lại chỉ kiếm được không ít thứ có giá trị. Kiều Vân Tiêu nghe vậy bèn lên tiếng. Nếu đã vậy thì chúng ta rút thôi. Trò ma quỷ này chẳng biết kéo dài từ khi nào, làm cả hũ máu thế kia không chừng bắt chúng ta uống. Tôi chịu không nổi đâu. Cậu đã vào hang cọp rồi mà lại để sống mất cọp con, có phải thiệt thòi quá không? Lục Bất Thần cười. Phá án không phải là cho con nít uống máu thì sao chứ? Nếu uống máu mà phá được án cũng không hề gì. Kiều Vân Tiêu nghe xong muốn nôn ngay tắp lự. Chúng ta đợi tin của Lai Trì. Không phải Lục Bắc Thần chưa muốn đi ngay, mà còn có cô Thiên Huyền nữ ở trên cao kia nữa. Anh cứ cảm thấy cô gái đó đầy kỳ lạ. Nói không sai, cái miệng xui xẻo của Kiều Vân Tiêu đã đoán trần. Tộc trưởng Vương đón lấy hũ máu lớn rồi đẩy lên trên đài. Thiên huyền nữ giữ nguyên tư thế, hướng về mặt trăng, cầm con dao bạt nẫy của thầy phù thủy đưa cho cô ấy lên, giơ cánh tay ra trước mặt mọi người. Cổ sư cảm thấy cánh tay người ấy như que củi, lưỡi dao chậm rãi cứa qua cổ tay. Dưới bầu trời đêm, lần này những giọt máu người rơi xuống cái hũ. Lúc này, cổ sư không thể bình tĩnh được nữa. Cô hoảng sợ, nhìn thiên huyền nữ, kéo cánh tay của Lục Bắc Thần. Cô ấy cắt tay đấy, lần này không thể nào, vẫn còn cách để khiến cô ấy bình an vô sự chứ. Lục Bắc Thần bình tĩnh đứng đó, không nói một câu. Ông trời ơi, lần này là thật rồi. Kiều Vân Tiêu chống tay lên trán, thì thầm. Còn không báo cảnh sát, cô gái này sẽ bị tàn phế đấy. Có thần thông cách mấy cũng đâu thể bị chịu rút cạn máu chứ. Hình như không phải vậy. Lục Bất Thần rất điềm đạm. Thì ra thiên huyền nữ chỉ dò xuống hũ máu vài giọt thôi. Cô ấy nhanh chóng rút tay về, giấu dưới vạt áo, đứng sững trên đài tế, nói với mọi người. Ta nguyện dùng máu của ta rửa sạch tội nghiệp của các người. Giang Nguyên bước lên, đổ một bát máu, giơ cao quá đầu. Lửa trời hừng hực không tắt vì quỷ núi vẫn còn canh cánh chuyện của chúng ta, để người ngoài tộc lên núi, xin hãy để máu của thiên huyền nữ rửa sạch tội nghiệp của chúng ta. Thế là mỗi người lần lượt tự động xếp hàng. Cổ sư đứng đầu hàng, dương mắt nhìn những người ở tít phía trên cầm bát uống máu, sau đó đứng sang một bên, chuyển bát máu vào tay người phía sau. Cổ sư đã lâm dâm cảm thấy dạ dày cuộn trào, gấp gáp lẩm bẩm. Phải làm sao đây, làm sao đây? Uống. Lục Bất Thần chỉ đáp một chữ. Cô lại muốn nôn. Kiều Vân Tiêu ủ rột. Cái tên La Chỉ kia, mau mau về đi chứ. Người này nối người kia, để trì hoãn. Cố sư vốn định đổi chỗ cho người phía sau, ai dè người ấy nhìn cô bằng ánh mắt quái đản. Đây là đặc ân hiếm có trời ban, sao cô không biết nhường hả? Lục Bất Thần vội đỡ lời thay cô ấy. Cô ấy sợ máu. Người kia cười. Cô đang uống máu thuần khiết của thiên huyền nữ, dòng máu của nữ thần uống vào sẽ được phù hộ đấy. Cổ sư thầm nghĩ, dòng máu nữ thần gì chứ, rõ ràng là cô một ả đàn, cô cả một đàn dê vô tội. Lục Bất Thần và Kiều Vân Tiêu đi trước cô, khi phía La Chỉ còn chưa xác nhận tin tức, họ chỉ còn cách danh nhập tùy tục. Điều cổ sư lo lắng bây giờ là tộc trực vương đứng rất gần cái hũ, hơn nữa còn đích thân đưa bát máu, liệu có nhận ra họ không? Đúng vào lúc này, đại tế xảy ra sự cố. Ngay lúc Lục Bất Thần chuẩn bị nhận bát, cả đám người hét lên. Thiên huyền nữ ngã nhào từ trên đài xuống. Cảnh này xảy ra quá đột ngột, ngay cả tộc trưởng vương cũng sững người. Lục Bất Thần vọt tới, một tay đỡ vững lấy thiên huyền nữ. Ngọn lửa liếm qua cánh tay anh. Anh vẫn cắn răng không buông, ngăn không cho cô ấy rơi vào đống lửa. Suy nghĩ đầu tiên của cố sư là toi rồi. Không phải vì anh để tâm tới một cô gái khác và vì khả năng bị phát hiện sẽ cực kỳ cao. Suy nghĩ ấy vừa lướt ngang qua đầu thì chẳng biết ai hô vang giữa đám đông. Anh là ai? Vì sao lại mặc quần áo ngoại tộc tham gia lễ tế? Câu nói đã thành công khiến mọi người chuyển ánh mắt từ Lục Bất Thần qua nơi của tiếng nói. Cổ sư vừa định cảm tạ trời đất thì ngước lên nhìn, đã lập tức đổ mồ hôi lạnh. Mọi người lẽ ra chỉ có một người duy nhất đứng lộ liễu, không phải ai khác, chính là La Chỉ, vừa đi thu thập manh mối trở về. Anh ấy vốn không biết việc tham gia lễ tế phải cởi áo ngoài, nhân lúc trời đã nhá nhem tối, lẻn vào đám đông. Đang lấy làm lạ, vì sao mọi người đều ở trần hoặc mặc áo dài trắng, chưa kịp phát hiện đã bị bắt tại trần. Cố sư thấy tộc trưởng vương cũng đã quét mắt tới, nhắm chuẩn xác trên người La Chỉ. Chương 533, manh mối kỳ lạ. Thượng Hải, mưa rất nhiều. Về đêm, tới quán trà nghe tiếng mưa rơi luôn là một việc tao nhã. Cũng có thể là thưởng thức cái trống rỗng lạnh lẽo của tiếng củ cầm hòa cùng hương thơm thoang thoảng của trà phổ nhĩ. Quán trà này nằm trên một con đường tấp nập, không ngừng ở trong thành phố, nhưng lại được tầng tầng lớp lớp rừng trúc che khuất. Bình thường

Lục Bất Thần giật lại mảnh vải đưa cho Cố Sơ. Em ngửi thử xem. Cố Sơ đón lấy, ngửi ngửi hít hít rồi mắt sáng lên. Là etanol, còn các hàm mùi của loại thuốc nam kia nữa. Kiều Vân Tiêu thì hiểu ngay, ghé lại nói. Xem ra suy đoán của chúng ta khi đó là đúng. Làm gì có anh lửa liếm vào người mà vẫn bình an vô sự. Cố Sơ phì cười. Không dùng chút thủ đoạn là không thể. Nhưng điều em cảm thấy kỳ lạ là cô gái đó còn cắt tay. Lúc sau cô ấy ngất xỉu là có phải vì mất máu quá nhiều không? Em vẫn cảm thấy lo cho cô ấy. Không liên quan tới việc mất máu, thực tế là cô ấy không chảy quá nhiều máu. Lục Bất Thần giải đáp. Anh có lén nhìn cổ tay cô ấy, vị trí bị thương có phủ một ít cỏ thuốc. Nguyên nhân cô ấy ngất xỉu có lẽ vì ăn uống thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Nhìn sắc mặt của cô ấy có lẽ là bị thiếu máu cục bộ cơ tim nghiêm trọng. Vậy phải làm sao? Cố Sơ làm bác sĩ, nghe xong câu này cảm thấy không đành lòng. Cứ vứt cô ấy ở đó sao? Nếu không thì phải làm sao? Lục Bất Thần hỏi ngược lại. Cố Sơ á khẩu. Phải, nếu không thì sao? Đầu tiên, họ không thể quay lại đưa cô gái ấy ra. Thứ hai, cho dù đưa được cô ấy đi thì cô ấy rốt cuộc là người thế nào, có quan hệ gì với tộc trưởng Vương, thậm chí cô ấy tới Phúc Tốt với vai trò gì? Một loạt câu hỏi họ đều chưa biết đáp án. Việc thiếu dinh dưỡng có lẽ là thời gian gần đây, cũng có thể là do suy dinh dưỡng bẩm sinh. Cô ấy hợp tác tích cực trong buổi tế lễ, thậm chí bị thương còn biết đường phủ thuốc, chứng tỏ cô ấy rất thành thạo việc này. Thật ra nói cả ngàn lý do cũng chỉ vì tình hình hiện tại không cho phép. Chuyện của cô gái đó đành phải gác lại. Sau cùng, Lục Bất Thần buông một câu. Mùi thuốc trên cổ tay cô ấy giống với mùi ở trên người cô ấy. Thế nên, Cố Sơ càng thêm ngưỡng mộ Lục Bất Thần. Trong tình huống cấp bách như vậy, anh vẫn có thể tìm được một số manh mối, quả thực không dễ dàng. Là chỉ lái xe, sốt ruột tới nỗi, chỉ muốn dừng ngay xe lại. Mấy người đang rốt cuộc nói tới cô gái nào? Kiều Vân Tiêu êu ải trả lời. Thiên huyền nữ, đời sau của nữ thần, một cô gái rất xinh đẹp. Lại chỉ tìm được một đôi giày của tộc trưởng Vương, một đôi giày màu vải xanh lam đậm, lót đế giày cộp, phần gót sau bị mài mòn nghiêm trọng, có thể thấy thường xuyên được sử dụng. Lúc này đây, nó đã được bày nghiêm chỉnh trên bàn khám nghiệm trong phòng thực nghiệm. Ngoài đôi giày này ra, còn có tóc của Gia Nguyên, sợi vải quần áo và một số bức ảnh lai trì chụp được từ nhà của phó tộc trưởng Bản Tây. Chụp lại nhiều, ghi chép về những chuyện lớn nhỏ trong Bản Tây. Ngoài những manh mối của lai trì, còn lại chính là mảnh vải Lục Bất Thần tiện tay giật xuống từ trên người của thiên huyền nữ. So với thứ Lục Bất Thần tìm được, những thứ lai trì tìm được vô cùng không có mục đích. Ngư Cảnh và Ngư Khương mắt tròn mắt dẹt nhìn ấy. Ngư Khương đứng dậy, cầm mảnh vải lên, đi tìm thành phần thảo dược trên bề mặt. Lai Trì bị Ngữ Cảnh nhìn đến nỗi mất tự nhiên, xoa xoa mũi. Cậu không biết tình hình lúc đó nguy cấp thế nào đâu, thu thập được từng này là khá rồi đấy. Thấy Lục Bất Thần thay áo blue trắng đi vào, anh ấy lập tức nổi giọng. Theo như tôi phân tích, khi hai người từ trên núi Tử Mạng, tộc trưởng Vương và đứa cháu ngoại của ông ấy chắc chắn đã tiếp xúc trước khi cảnh sát đến, thế nên nhất định có thể tìm được một chút manh mối nào đó trên người họ. Ngoài ra, lúc đó ai là người báo cảnh sát? Chuyện này rõ ràng là do tộc trưởng Vương và cháu mình đều không rõ. Nhìn phản ứng của hai người họ, họ chỉ muốn chuyện này chìm xuống đáy biển. Thế nên, người báo cảnh sát là người khác. Người báo cảnh sát có thân phận gì? Du khách này hay là người dân trong bản? Rõ ràng đều không phải. Một là gần đây không có du khách lạ nào tới, hai là người dân ở đây rất tuân thủ quy định, sẽ không mau muội, liều lĩnh uy hiếp quỷ núi ở trên núi. Vì vậy, người lên được núi ắt là người trên 50 tuổi sống ở Bản Tây. Chính họ đã báo cảnh sát. Vậy thì lại có vấn đề. Cho dù là người già lên núi phát hiện ra xác chết, thì căn cứ theo quy định của Bản Tây, người đầu tiên họ phải báo nhất định là tộc trưởng Vương. Sao lại báo cảnh sát? Chỉ có một tình huống, chính là người đó không phục cách quản lý của tộc trưởng Vương, thường xuyên đối đầu với họ. Người phù hợp với điều kiện này chính là phó tộc trưởng họ Lưu. Nghe nói trước đây ông ta là người khao khát được lên chức tộc trưởng nhất, nhưng không ngờ năm đó tộc trưởng Vương lại thành công ngăn được lũ lụt. Thế nên bao năm nay ông ta vẫn canh cánh ở trong lòng. Nói tới đây, anh ấy giơ một vật chứng ra. Thế nên mỗi thứ tôi mang về đều đã qua suy nghĩ cẩn trọng. Lục Bất Thần đeo găng tay, cầm một đôi giày ấy tìm về lên. La Chỉ vội giải thích. Còn nữa, đôi giày này có thể không có tác dụng gì, vì lúc đó tôi nghe thấy có một số tiếng động, tưởng có người quay về, đang định cầm nó trên tay, căng thẳng quá nên cầm theo thôi. Lục Bất Thần nhìn ấy với vẻ kỳ lạ, La Sáu mới nói. Hơn nửa năm rồi cậu không phá án, cậu đánh mất bản năng rồi sao? La Chỉ hắng giọng. Cái nơi ma quỷ đó có thể khiến người ta mất đi chút bình tĩnh. Anh ấy tự biện minh cho mình. Cố Sơ cũng đã thay áo vào lu, đẩy cửa bước vào. Vừa hay nhìn thấy đôi giày trên tay anh, cô lên tiếng. Hay, đó chẳng phải là giày của Tâu Trưởng Vương sao? La Chỉ nghe xong lại dị mặt. Có rõ ràng vậy không? Sao có thể nhìn ra chắc chắn là của Tâu Trưởng Vương? Tối qua khi lên núi, ông ấy đi đúng đôi giày này mà. Em nhớ rõ lắm, mũi giày nhọn, vảnh lên. Vì tạo hình kỳ lạ nên khi ấy em còn ngắm thêm một lúc. Cố Sơ bước lên nói. Nhưng Lục Bắc Thần nói. Tối qua Tâu Trưởng Vương không đi đôi giày này. Cố Sơ ngẩn người, quan sát kỹ hồi lâu. Sao có thể không phải chứ, y hệt mà nhỉ? Kiểu dáng thì giống, nhưng màu sắc thì khác. Lục Bất Thần bình tĩnh đáp. Đôi giày tối qua của Tộc Trưởng Vương có màu xám đậm, nghiêng về đen. Còn đôi giày hôm nay là màu xanh đậm, nghiêng về xanh đen. Nhắc như vậy, Cố Sơ mới bừng tỉnh, nhìn lại rồi gật đầu. Đúng vậy, hai màu này đều khá tối, nghiêng về màu đen, dễ lẫn với nhau. Thế nên đôi giày này tôi mang không có ích gì phải không? Lại chỉ buồn bã nói. Lục Bất Thần phản bác lại. Dù vô ích, cậu không hùng trả lại được nữa đâu. Tôi có thể lén lút trả về. Lại chỉ nói. Vô ích. Lục Bất Thần nói không chút khách khí, chỉ vào đế giày. Đôi giày này vừa nhìn đã biết, dùng đã lâu, cộng thêm điều kiện ở Phúc Tốt. Một đôi giày họ sẽ đi rất nhiều thời gian. Vì thế, nên mất một đôi giày sẽ lập tức phát hiện ra. Ngoài ra, cậu vừa ăn mặc quần áo xông vào đám đông, người có đầu óc một chút đoán ngay là cậu đến với mục đích gì. La Chỉ ngẫm nghĩ. Cũng chưa chắc là đã đi lâu năm, giày này được giấu trong tủ, lại để một đôi giày còn bẩn để ngăn cuối tủ tủ giày, không muốn vứt đi. Cho dù có vứt đi thì cũng phải đánh sạch sẽ chứ. Mấy tập tục kỳ lạ ở đây còn ít sao? Có lẽ Tộc Trưởng Vương. Ha, đợi đã, cậu nói là giày được giấu ở trong tủ. Lục Bất Thần bất thình lình hỏi. Đúng vậy, nhìn đã biết là giấu mà. La Chỉ nói. Dùng một chiếc túi vải màu đỏ để bọc, trông cũng thần bí lắm, nếu không tôi lấy làm gì? Lục Bất Thần nghiêm mặt. Túi đỏ bọc giày đâu? Chương 534, cuộc chiến lý luận. Chiếc túi đỏ bọc đôi giày được La Chỉ mang đi trừ tà. Nói theo lời của La Chỉ thì bản tây này cực kỳ nhiều tà khí, lễ tế gì đó của đám dân bản, nếu thật sự có thể gọi được quỷ núi ra thì vẻ xanh ấy sẽ xé mảnh vải đó để mỗi người cầm. Có thể chắn được tà khí, kết quả miếng vải được nhét bừa vào người, anh ấy còn chưa kịp trà trộn vào đã bị đám đông tụ hội với đám Lục Bất Thần tiện thể nghiệm chứng lời nói của các cụ đời trước thì đã bị người ta phát hiện ra. Thế nên khi La Chỉ rút nó từ trong túi quần ra, mảnh vải đó đã nhăn nhúm như tã lót. Cố Sơ kinh ngạc nhìn anh và hỏi. La Chỉ, anh ít nhiều cũng là một cảnh sát nhân dân, lại đi tin vào mấy chuyện ấy. La Chỉ cố tỏ ra thần bí. Thế giới rộng lớn, không có chuyện kỳ lạ gì mà không có. Lục Bất Thần không lên tiếng, cẩn thận trải mảnh vải đó ra, rồi xách đôi giày đó lên, lật trái lật phải xem xét. La Chỉ tò mò. Chỉ là một đôi giày thôi mà, có gì đáng nghi sao? Lúc Tộc Trưởng Vương dẫn đường cho chúng ta, ông ta đi một đôi giày rõ ràng có nệm bông, trông dày dặn hơn đôi này một chút. Nếu đi đôi giày này vào thời tiết này là vừa đẹp, nhưng vì sao Tộc Trưởng Vương lại chọn đi một đôi giày trái mùa chứ? Mặc dù đôi giày này trông hơi cũ, nhưng hoàn toàn chưa hỏng, tại sao lại bị Tộc Trưởng Vương cất đi? Lục Bất Thần đặt ra câu hỏi nghi vấn, cầm miếng vải đỏ và đôi giày từ khu vực thao tác, tiến hành lấy mẫu hóa nghiệm. Một người làm một hành động nào đó đa phần đều có nguyên nhân. La Chỉ cũng là một cảnh sát có kinh nghiệm, nghe Lục Bất Thần đặt ra một loạt câu hỏi như vậy, anh ấy cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như tưởng tượng. Đương nhiên anh ấy sẽ không ngây thơ cho rằng tộc trưởng Vương chỉ đơn thuần đổi một đôi giày. Nếu chỉ vì lý do đó, tại sao không đổi sang một đôi đúng mùa? Mặc dù chưa tới mùa nóng, nhưng thời tiết cũng chưa đến nỗi phải đi một đôi giày thu đông. Người của bàn Tây cuộc sống giản dị, một đôi giày họ đi cũng rất lâu. Khi vào nhà tộc trưởng Vương, tôi cảm thấy những thứ họ ăn, quần áo họ mặc, đồ dùng sinh hoạt của họ đều cực kỳ đơn giản. Thế nên rất có thể cả giày dép cũng vậy. Mùa xuân hạ một đôi, mùa thu đông một đôi. Còn về lý do đổi giày thì nhất định là một nguyên nhân đặc biệt khiến ông ta không thể đi tiếp nữa. Lai Chỉ xoa cằm, vừa suy nghĩ vừa nói. Cố Sơ ở bên cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng đã nếu không thể đi nữa, vì sao không vứt bỏ mà lấy một mảnh vải đỏ bọc lại rồi giấu kỹ? Suy nghĩ ban nãy của Lai Chỉ đã nhắc nhở anh. Lục Bắc Thần vừa làm việc vừa nói. Vải đỏ đuôi tà thì có lẽ chính là nguyên nhân khiến tộc trưởng Vương lấy vải đỏ bọc giày. Còn về việc tại sao ông ta không đem vứt đó, có thể là vì liên quan tới phong tục tập quán. Nhưng anh nghĩ sẽ điều tra ra nhanh thôi. Được rồi, trời sáng tôi sẽ lập tức báo đám cảnh sát từ đi điều tra. Bây giờ Lai Chỉ không thể lấy thẻ ngành ra. Một số công việc điều tra anh ấy chỉ có thể thương lượng với đám cảnh sát tử mà không thể tự động hành động. Cố Sơ đi tới bên cạnh Lục Bất Thần hỏi. Em có thể giúp gì cho anh không? Lục Bất Thần đang tỉ mỉ lấy tổ chức sợi vải trên mảnh vải đỏ, ngẫm nghĩ rồi nói. Chẳng phải trong tổ y tế còn có một vị bác sĩ đồng y sao? Có thể Ngư Khương không biết về mấy loại thảo dược đó. Vâng. Lục Bất Thần ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt trìu mến. Là chỉ chịu không nổi cảnh tình ý mặn nồng của hai người họ, người nổi đầy da gà, bèn tới bên cạnh Ngữ Cảnh. Hay là cậu dạy anh ghép xương đi. Ngữ Cảnh chẳng buồn ngẩng đầu lên. Công việc này cần có năng khiếu bẩm sinh đấy. Ai biết chơi xếp hình đều làm được trò này. Là chỉ cố tình chọc cậu. Ngữ Cảnh không nói nhiều, thẳng thỉnh ném cho anh ấy một đôi găng tay và mấy mảnh xương vụn. Là chỉ vừa đeo găng tay vừa nói. Để anh like cho cậu xem anh tạo ra kỳ tích như thế nào. Này, cậu cho anh mảnh xương bé tí hin như thế này á? Đổi cái to đi. Ngữ Cảnh để mặc cho anh ấy ngó xung quanh, chậm rãi nói. Em cũng muốn ghép cái to hơn chút đây. Là chỉ vào miếng cậu ấy vừa ghép xong nói. Cậu to rồi, cậu xem cậu ghép kìa, thiếu mấy mảnh liền. Anh ấy chỉ nói đại vậy thôi, vì dù sai anh ấy nhìn cũng chẳng hiểu. Nhưng Ngữ Cảnh thì coi lạc thật, ngắm mảnh xương rất lâu, dù bỗng quay đầu hét to. Giáo sư Lục! Lai Chỉ lẩm bẩm. Cái đồ ngây thơ này, tin lời của anh thật sao? Lục Bất Thần bước đến, Ngữ Cảnh chỉ cho anh xem mảnh xương mà cậu đã ghép xong. Thưa giáo sư, em cảm thấy mức độ tổn hại của phần xương cụt vượt xa so với tình trạng bị đốt cháy, xương vỡ rất nghiêm trọng. Rất đơn giản. Lục Bất Thần tuyệt đối là cao thủ ghép xương. Anh nhìn qua một lượt, nhanh chóng đẩy miếng xương vụn rải rác tới bên cạnh miếng xương cụt Ngữ Cảnh mới lắp ghép với vẻ ung dung. Với tư thế cuối cùng của nạn nhân nam trước khi bị thiêu chết, xương cụt đích thực không thể bị vỡ nát. Vỡ nghiêm trọng đến mức này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Ngữ Cảnh và Lai Chỉ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh. Lục Bất Thần chậm rãi lên tiếng. Có người từng phá hoại hiện trường. Giang Nguyên dẫn theo cả đám người bao vây phong huyệt cổ đảo vào lúc nửa đêm. Lục Bắc Thâm đưa Lăng Song lên thành phố Khang Định làm việc, tối đó không quay về. Sau khi hỏi rõ sự tình, chị Giao sợ đến tái mét mặt mày, để lại Kiều Vân Tiêu đối phó với đám người đó, còn mình vội vàng chạy tới phòng thực nghiệm báo tin. Tổ y tế thì dễ vào, nhưng phòng thực nghiệm thì rất khó. Dù sao, đó cũng là nơi tập trung chứng cứ, người ngoài không thể tùy tiện đi vào. Khi mọi chuyện xảy ra, La Chỉ, Cố Sơ và đồng nghiệp đông y của tổ y tế đang bận rộn trong phòng thực nghiệm nên hoàn toàn không biết đến bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sau khi biết chuyện này, sắc mặt Hướng Chỉ rất tệ. Anh ấy nghiến răng nói. Mấy người đó sao phiền phức quá vậy? Bây giờ chị Giao đâu còn để tâm được nhiều chuyện như thế. Dù sao cũng quen biết nhau, chuyện gì nên nhắc, vẫn phải nhắc. Chỗ để xác quan trọng tôi không dám đi lên qua bên đó. Anh giúp tôi nói với họ một tiếng, mau ra ngoài xin lỗi đi. Tôi thấy với tình hình này, đám Giang Nguyên sẽ không chịu đi đâu.

thật có thể hóa giả. Lục Bất Thần thản nhiên, chí thì anh đã tin rồi. Rốt cuộc anh muốn gì? Giả Nguyên phẫn nộ không thôi. Lục Bất Thần cố tình tỏ ra làm vẻ kinh ngạc. Câu này tôi nên hỏi anh mới phải. Anh mang theo cả đám người tới bao vây nhà khách, rốt cuộc có ý đồ gì? Anh cũng phải cho mọi người một lời giải thích chứ. Tôi chưa giải thích ư? Lục Bất Thần nhún vai. Tôi đã nói rõ nguyên nhân chúng tôi đột nhập mà mạo phạm Thiên Huyền Nữ rồi đấy thôi. Bà nãy ấy. Gia Nguyên tái mắt mặt mày, cỏ má như co giật. Bây giờ tộc trưởng Vương không coi đây, xem ra anh vẫn được coi là thủ lĩnh tinh thần. Vậy thì tôi giải thích cho anh, cho mọi người là hợp lý nhất. Mục Lộc Thần nở nụ cười phong độ, nhẹ nhàng mà đầy uy hiếp. Tôi nghĩ anh cũng nghe ra tôi ăn nói không được dễ chịu cho lắm. Anh nói hay hơn tôi nói đây. Gia Nguyên nhìn anh chằm chằm một lúc. Phó tộc trưởng không biết hai người họ tranh cãi chuyện gì, bèn tiến lên hỏi Gia Nguyên. Gia Nguyên không đáp, mãi sau mới quay đầu lại nói với mọi người. Hiểu lầm thôi, mọi người quay về cả đi. Lần này mọi người không phục, lại có một loạt tiếng ồn dấy lên. Gia Nguyên căng cổ giải thích rằng mấy người họ biết chuyện Thiên Huyền Nữ gặp nạn, đặc biệt tới giúp đỡ, không phải cố ý mạo phạm quỷ núi. Tóm lại, sau một hồi đấu khẩu, coi như hóa giải được nguy hiểm. Gia Nguyên trước khi đi nói với Lục Bất Thần một câu. Không có chứng cứ thì đừng nói bừa, tôi dẫn mọi người đi, chẳng qua vì không muốn họ hoảng loạn thôi. Lục Bất Thần vẫn chỉ mỉm cười. Sau khi Gia Nguyên đi rồi, nụ cười trên khuôn mặt anh mới tắt dần. Anh lạnh nhạt bổ sung một câu. Chứng cứ không có tìm. Cảnh này khiến La Chỉ hết sức ngỡ ngàng. Đang định bước lên nịnh nọt vài câu thì thấy Ngữ Cảnh từ xa chạy tới, thở hồng hộc nói. Giáo sư có phát hiện rồi. Hết tập 109. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Rocky. Link mình đều để ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể kích trực tiếp vào follow, add friend, có thể inbox trực tiếp cho fanpage cũng như inbox trực tiếp cho Rocky. Các admin và Rocky sẽ trả lời những thắc mắc của các bạn một cách sớm nhất, một cách nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ team nha. Thank you and bye bye.